Quyền Thần, chương 33, cố sự của Hàn gia. Góc truyện audio.com, ước định của Hàn gia và Yến Quốc. Hàn Mặc nhíu mày trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười, hỏi: "Chà, ý của người là tổ tiên chúng ta Thiên Nhai Công cùng Yến Quốc có ước định ư?" Hàn Huyền Sương trong mắt lóe lên quang mang, mỗi khi nhắc tới cái tên Hàn Thiên Nhai này, mỗi người của Hàn thị gia tộc cũng sẽ cảm thấy vinh quang vô hạn. Đông Hải Vương, Hàn Thiên Nhai, trăm năm trước chính là tổ tiên của Đông Hải Hàn gia, hôm nay, ở trong lòng mỗi người của Hàn thị gia tộc, ông chính là một vị thần. Mạc Nhi, con cũng xem nhiều sách sử, vậy con có biết tại sao thiên hạ hôm nay lại chia làm bốn phần hay không? Hàn Huyền Sương và Hàn Mạc có cùng một thói quen, đó là thích đưa tay chống cằm. Bộ dáng này làm cho người ta có cảm giác bọn họ lúc nào cũng đang trầm tư suy nghĩ. Hàn Mạc ngồi thẳng lên, nghiêm mặt đáp: "Nhà Tấn thống nhất Tam Quốc, phân ra Nam Bắc Triều. Sau đó, nhà Tề thống nhất thiên hạ kéo dài được 200 năm. Về sau thiên hạ hỗn loạn, bốn nước quật khởi, cho đến nay đã tồn tại được trăm năm mà không thể nhất thống được. Những điều này do Hán sử ghi lại, lúc Hàn Mặc 3 tuổi đã biết rõ ràng, đối với sự thay đổi lịch sử này làm cho hắn khi đó cực kỳ khiếp sợ. Nam Bắc Triều không phải thống nhất ở trong tay Tùy Triều Dương Kiên, mà lại do Tề Quốc thống nhất. Nam Bắc Triều kéo dài được 200 năm, sau Tề Quốc sụp đổ thiên hạ hỗn loạn, chư hầu bốn phía nổi lên tranh giành chém giết lẫn nhau tạo thành thế cục bốn nước ngày hôm nay. Quốc gia Tây Ngụy là do hậu duệ của vương tộc Tấn Quốc thành lập, vì mục tiêu cuối cùng là để khôi phục thiên hạ Tấn Quốc, mà Khánh Quốc ngày nay thực tế chính là do Tề Quốc lưu lại. Vương tộc Khánh Quốc ban đầu chính là ngoại thích họ bên ngoài của Yến Quốc thay thế Tề Quốc, đã làm cho thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Về phần Nam Phong Quốc có địa thế hiểm trở, là một nơi khỉ ho cò gáy. Ban đầu cũng chẳng ai thèm để ý đến, nhưng ngày nay do khí hậu và gió phương Nam tạo thành hiểm địa, vì vậy cư dân tụ tập lại và tự lập nên quốc gia. Nói đến Yến Quốc thì do Hoàng đế khai quốc Yến Quốc Yến Vũ Vương tập hợp lực lượng các thế gia đại tộc trong thời loạn thế, khai sáng nên cơ nghiệp Yến Quốc. Chính là vì do các thế gia đại tộc này phù trợ mà khai sáng nên nghiệp lớn, nên quốc gia Yến Quốc mạnh mẽ thế nhưng quyền lực lại nằm trong tay các thế gia đại tộc. Hàn Huyền Sương hài lòng gật đầu nói: "Một người có thể cái gì cũng không biết nhưng không thể quên mất tổ tông của mình, không được quên nguồn gốc của chính mình. Phụ thân dạy chí phải." Hàn Mặc cung kính nói: "Hải Nhi cả đời khắc ghi mình là người của Đông Hải, là tử tôn của Đông Hải Vương Thiên Nhai Công." Hàn Huyền Sương chậm rãi nói: "Con tất cũng đã được nghe nói Thiên Nhai Công bất quá chỉ là một ngư dân đánh cá ở Đông Hải. Khi đó triều đình Tề Quốc hoang dâm vô đạo, siêu cao thế nặng nhiều vô số kể, không hề quan tâm đến sự sống chết của dân chúng. Các vị lão nhân có nói, khi đó phải bán vợ đỡ con, ăn lá cây lót dạ cho đỡ đói, thậm chí so với cái chết còn khổ hơn." Hàn Mặc khóe mắt khẽ giật, ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm. Hán sử là lịch sử do Khánh Quốc biên soạn, cho nên cũng không kiêng kỵ mô tả kỹ lưỡng hình ảnh chân thật của Tề Quốc, thậm chí còn thật chân thật hơn so với lịch sử nhiều. Lúc đầu Tề Quốc dùng chính sách tàn bạo, trong Hán sử có miêu dị thường rõ ràng. Bởi vì Hàn Mặc cũng đã từng thấy rõ cuộc sống khó khăn của dân. Góc truyện audio.com, chúng giống như ở trong nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết như thế này mà chảy nước mắt. Thiên Nhai Công lúc đó đánh bắt cá ở Đông Hải thuộc địa phận Tề Quốc, đương nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi chính sách tàn bạo như vậy. Hàn Huyền Sương trên mặt khẽ mang theo sắc mặt giận dữ. Phụ thân của Thiên Nhai Công của bị nha sai Tề Quốc đánh đến nỗi phải bỏ mình. Thiên Nhai Công mèn ang theo ba huynh đệ, đang đêm xông vào nha môn vung đao chặt đầu tên cầu quan, còn giết 13 tên cầu quan khác, sau đó bốn người lên một chiếc thuyền chạy ra Đông Hải. Nói tới đây, chẳng những sắc mặt Hàn Huyền Sương trở nên đỏ bừng, mà trong mắt ông còn lóe lên từng luồng sáng kích động. Cho dù là Hàn Mặc cũng không khỏi trở nên nghiêm trang hướng về phía xa, nhớ lại năm đó Hàn Thiên Nhai có tư thế oai hùng dũng cảm, anh hùng ra sao. Chính sách tàn bạo Tề Quốc không giảm, càng ngày càng nhiều. Cư dân Đông Hải liền ra biển đi theo Thiên Nhai Công. 2 năm sau, dưới trướng Thiên Nhai Công đã có hơn 50 chiếc chiến thuyền, bộ hạ có hơn 6 vạn người. Toàn bộ Đông Hải hải tặc đều buông cờ quy hàng, tất cả gọi Thiên Nhai Công là Đông Hải Vương hùng bá Đông Hải. Hàn Huyền Sương vung bút trong tay, tựa hồ trở về thời điểm trước khi Hàn gia uy phong bát diện. Khi đó, Đông Hải Vương thuận theo lòng dân mà nắm lấy Đông Hải quận, nghiễm nhiên trở thành chư hầu nhất phương, hào khí cùng anh hùng thiên hạ tham gia đuổi hưu tranh giành đế nghiệp. Phía Tây có hậu duệ của vương tộc Tấn Quốc, phía Bắc thì đầu phục ngoại thích của Khánh Quốc, phía Nam là vùng khỉ ho cò gáy. Phía đông là vùng đất rộng người đông, sản vật phong phú. Yến Vũ Vương một đời kiêu hùng muốn mưu đồ phía đông, bèn liên hiệp với mấy đại thế gia chiếm cứ phía vài quận phía đông, đã cũng cùng Thiên Nhai Công giao thủ mấy lần bất phân thắng bại. Nói đến Yến Vũ Vương kia cũng coi như chính là nhân vật một đời hùng tài vĩ lực, tự biết đằng sau Thiên Nhai Công có Đông Hải, lại còn có thủy sư cường đại, cho dù bị bại trên đất liền thì cũng có thể rút lui tới Đông Hải tùy thời phản công lên lục địa. Hàn Mạc ha ha cười nói, Yến Vũ Vương kia nếu thông minh thì hẳn phải biết Hàn gia chúng ta không sợ hắn đánh, cho nên hắn mới nghĩ tới việc hòa đàm với Thiên Nhai Công. Hàn Huyền Sương đắc ý gật đầu nói, không sai, Yến Vũ Vương phái sứ thần đến Đông Hải thương thảo chuyện hòa đàm. Thiên Nhai Công thương xót dân chúng chịu nhiều năm chiến tranh lầm than, cũng nguyện ý tạm dừng việc binh đao, để cho bách tính hưởng thụ một cuộc sống thái bình. Năm đó ở Đông Hải mừng năm mới, Yến Vũ Vương tự mình nâng cốc chúc mừng cùng Thiên Nhai Công, trong nửa ngày liền coi nhau như tri kỷ. Từ đó Thiên Nhai Công cũng theo Yến Vũ Vương đánh dẹp phía Đông. Chỉ 3 năm sau, 6 quận phía Đông đã thuộc về Yến Vũ Vương, mà tổ tiên Thiên Nhai Công ta đứng đầu trong 9 đại công thần khai quốc, Hàn gia trở thành một trong cửu đại thế gia chiếm một vị trí quan trọng trong triều, cai quản Đông Hải quận và thần phục triều đình. Đó là thời khắc huy hoàng nhất của Hàn gia, cũng là thời đại mà tộc nhân Hàn thị ta tự hào nhất. Đông Hải Chi Minh làm cho Hàn gia chính thức đi lên võ đài đế quốc và trở thành thế gia vọng tộc. Trong lòng mỗi người trong Hàn thị gia tộc, trong lòng dân chúng Đông Hải quận, ai cũng không thể quên mất 100 năm trước Hàn Thiên Nhai tung hoành Đông Hải, khẳng khái vung thương. Sâu trong nội tâm, có biết bao người luôn muốn quay về thời. Góc truyện audio.com, Đại Hàn gia vẫn còn uy phong bát diện, nhưng mà nếu Hàn gia ta nắm giữ Đông Hải quận, vì sao xuống biển khai thác ngọc còn phải được sự cho phép của triều đình chứ? Hàn Mạc có chút không hiểu, hỏi tiếp, nhưng sâu trong lòng, hắn mơ hồ đoán được chút nguyên nhân, chuyển người đến sát cha hắn, thấp giọng nói. Cha, sẽ không phải là triều đình sợ Hàn gia ta lớn mạnh mà lật đổ triều đình chứ? Hàn Huyền Sương nhẹ nhàng khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Lần sau chớ nói những lời phạm húy kiêm kỵ đó nghe chưa? Dạ, thật ra thì con nói cũng không sai. Hàn Huyền Sương thở dài nói. Nếu bàn về tài nguyên phong phú thì cả Yến quốc chỉ sợ Đông Hải ta chính là nhất đẳng. Sự cường thịnh cùng suy yếu của một gia tộc, trừ bên trong gia tộc có sự đoàn kết cùng vũ lực, thì quan trọng nhất chính là bạc, một số bạc khổng lồ. Hàn Mạc gật đầu nói, con hiểu, ăn uống bình thường cũng không thể bỏ qua bạc, chớ đừng nói chi là một gia tộc cường thịnh. Nếu như Hàn gia ta tùy ý xuống biển khai thác ngọc san hô lấy những vật phẩm quý báu từ dưới biển. Một khi chúng ta bán ra, như vậy chúng ta không phải lo về bạc nữa, sẽ một có lượng lớn bạc tràn vào gia tộc của chúng ta hay sao? Chúng ta vốn là một trong 9 đại gia tộc thâm căn đế cố ở Đông Hải quận, có bạc mà ngồi xem chính sự thì triều đình há có thể không sợ hãi ư? Hàn Huyền Sương nghiêm mặt nói, cho nên lúc Thiên Nhai Công còn sinh tiền, Yến Vũ Vương đã nghĩ đến vấn đề này, và Thiên Nhai Công cũng không muốn tạo nên sự phân tranh nên đã đạt thành hiệp nghị. Hàn gia ta không được tự tiện xuống biển khai thác chân châu, san hô, hải bảo, hàng năm chỉ có thể xuống biển mấy lần, chọn lựa một nhóm làm cống phẩm nộp cho triều đình mà thôi. Thiên Nhai Công đáp ứng yêu cầu này nhưng cũng nói trừ hàng năm nộp lên trên chút ít hải bảo cống phẩm, triều đình cũng không được tùy ý hạ chỉ lệnh cưỡng chế Đông Hải quận khai thác châu ngọc nộp lên triều đình để tránh hao tài tốn của làm cuộc sống dân chúng Đông Hải quận không được yên ổn. Bởi vì nguyên nhân này mà Hàn gia chúng ta không được xuống biển sao? Hàn Mạc mở chừng 2 mắt hỏi. Hàn Huyền Sương gật đầu nói. Đúng là như thế, thứ nhất Hàn gia đệ tử chúng ta không thể vi phạm ước định của tổ tiên cùng triều đình. Thứ hai, triều đình vẫn âm thầm phái người quan sát động tĩnh Hàn gia ta, nếu tự mình khai thác châu ngọc khi bị triều đình hoặc là thế lực đối nghịch biết, đối với Hàn gia ta cũng không có chỗ tốt gì mà còn mang đến những phiền toái không nhỏ. Thì ra là như vậy, Hàn Mạc như đang chìm vào trầm tư. Thì ra là Hàn gia không lén khai thác châu ngọc, sau lưng còn có nguyên nhân như vậy. Một bên là tổ huấn, mà một bên là phải lo rằng triều đình cùng các thế lực khác đả kích vào nhược điểm của mình. Hai cha con trở nên trầm ngâm một lúc lâu, cả hai đều chống cằm lên cùng một lượt, dường như bởi vì Hàn gia bị vây trong tình cảnh bó tay bó chân mà cảm thấy phiền muộn. Như vậy lần này phụ thân cho là triều đình có cho chúng ta xuống biển không? Hàn Huyền Sương cầm lấy bầu rượu rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài nói. Cũng chính là chuyện này mà hôm nay cha cảm thấy phiền muộn. Hàn Mạc lập tức tiến lên cầm lấy bầu rượu, một lần nữa rót rượu cho Hàn Huyền Sương, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông, khuỷu tay đặt trên mặt bàn nâng má nhìn Hàn Huyền Sương nói. Phụ thân phiền muộn vì điều gì? Hàn Huyền Sương thấy đôi mắt của Hàn Mạc ngời sáng như sao, giống. Góc truyện audio.com. Như bộ dạng hiểu thấu mọi việc, trong lòng cũng trấn tĩnh, nhẹ giọng nói. Là trong lòng cha đương nhiên là hy vọng triều đình có thể đặc biệt cho phép Hàn gia chúng ta xuống biển khai thác châu, lấy chân châu bổ sung nộp cho vụ cướp thuế ngân. Đại bá của con và thế lực của Hàn gia đang làm quan ở Yên Kinh nhất định sẽ dùng toàn lực để cho triều đình hạ chỉ làm như vậy. Hắn đột nhiên nắm hai tay lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, cười lạnh nói. Thế nhưng Tiêu gia, Tô gia, những thế gia đại tộc kia chắc chắn không để cho Hàn gia ta vừa lòng. Bọn họ nhất định sẽ viện đủ các loại lý do để cản trở triều đình hạ chỉ cho phép Hàn chúng ta ra xuống biển khai thác châu, mà sẽ thuyết phục triều đình để cho dân chúng Đông Hải quận gánh chịu thuế ngân bổ sung. Nếu thật là như vậy, hắc hắc, đó chính là đang ép dân chúng Đông Hải quận ta tạo phản, ép Hàn gia ta tạo phản. Sau đó mượn cơ hội diệt trừ Hàn gia chúng ta. Có cái cơ quang minh chính đại đó, những gia tộc kia nếu liên hợp lại núp dưới cờ triều đình đánh Đông Hải quận ta thì Hàn gia chúng ta quả thật là ngăn cản không nổi. Hàn Mạc nghe được mà sợ hết hồn hết vía, hắn thật sự không nghĩ tới mình đánh chết Tiêu Cảnh cướp đi thuế ngân, cố tình bố trí mê trận mà mang lại cho Hàn gia phiền toái lớn như vậy. Nguồn, hắn cơ hồ muốn đem chuyện tình đêm đó nói ra, sau đó lấy ra bạc đã cướp đi bổ sung vào thuế ngân. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu được đây là không thực tế. Một khi lấy ra thuế ngân, lập tức những người khác sẽ biết chuyện này do Hàn gia gây nên. Như vậy tình cảnh Hàn gia càng thêm nguy hiểm hơn, trong lòng hắn cực kỳ ảm đạm, thật ra thì cũng không cần phải lo lắng. Thấy vẻ mặt ảm đạm của Hàn Mạc, Hàn Huyền Sương còn tưởng rằng hắn vì lo lắng tương lai Hàn gia, lão vỗ nhẹ vào bả vai Hàn Mạc hòa nhã nói. Đại bá phụ của con rất có thế lực ở Yên Kinh. Hơn nữa, chưa chắc tất cả đại gia tộc đều nghĩ tới Hàn gia chúng ta nhanh chóng suy sụp như vậy. Hiện tại, hai nhà Diệp Ngô ở châu quận Bột Hải Ngu Xuẩn nổi loạn, triều đình cũng không dám bức bách Hàn gia chúng ta liên minh cùng hai nhà Diệp Ngô. 8-9/10 là triều đình sẽ đặc biệt cho phép chúng ta Hàn gia xuống biển. Mạc Nhi, phụ thân nói cho con biết những thứ này, bất quá là để cho con biết Hàn gia chúng ta nhìn như bình an vô sự nhưng thật ra thì mỗi một khắc đều gặp phải những thách thức cực lớn. Đệ tử Hàn gia như các con, nhất định phải chuyên tâm học tập và luyện võ cho thật tốt, để cho Hàn gia ta có thể duy trì đầy đủ chí lực cùng võ lực. Như vậy, mới có thể bảo vệ tốt Hàn thị gia tộc, bảo vệ tốt dân chúng Đông Hải. Hàn Mạc nghiêm nghị nói. Hải Nhi kính cẩn nghe lời phụ thân dạy bảo không dám chậm trễ. Hàn Huyền Sương mỉm cười, vẻ mặt trở nên vui mừng. Cách chương.